Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 141, góc truyện audio.com. Ngô Vương trầm mặc nhìn Khương Ngưng Túy, hắn im lặng đùa nghịch bích ngọc ban chỉ, ưng mâu chợt lóe âm quang, nàng nói hắn đã lưng bụng thụ địch rồi. Tất cả những gì nàng nói đều khiến Ngô Vương cảm thấy hoang đường tột cùng. Thế nhưng không biết vì sao, rõ ràng Ngô Vương đã nhận định đây bất quá chỉ là nàng thổi phồng. Nhưng khi hắn nhìn đến đôi mắt trầm tĩnh ung dung kia, dĩ nhiên lại không nhịn được sẽ tin tưởng lời nàng, nhất là thời khắc này. Dưới ánh hoàng hôn, Khương Ngưng Túy hơi nghiêng đầu hướng hắn cong khóe môi, nụ cười thản nhiên lại như lãnh mà cười nhạo, lại tựa như khinh bỉ vô tình, ý tứ trong đó căn bản không chỉ vài lời là có thể nói rõ. Ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không thay bản thân suy nghĩ một chút sao? Gương mặt vốn không chút biểu tình của Ngô Vương hiện ra một tia thả lòng. Hắn bất động thanh sắc thử thăm dò Khương Ngưng Túy. Đến lúc sự tình bại lộ, ngươi cho rằng bản vương vẫn sẽ tiếp tục giữ ngươi lại sao? Khương Ngưng Túy lẳng lặng thưởng thức trà. Nàng vẫn bình tĩnh nói. Ngươi sẽ không, dứt lời, Khương Ngưng Túy lại nhịn không được bật cười. Nhìn qua phá lệ lãnh mạc trấn định, nhưng nếu ta là Ngô Vương thì sẽ không cam lòng giết ta, chỉ ít lưu ta bên người. Đến lúc bại binh đầu hàng, cũng có thể dựa vào ta xem như điều kiện đàm luận một giá tiền tốt với trưởng công chúa. Ngươi cho rằng, ở trong lòng trưởng công chúa, ngươi đáng giá bao nhiêu tiền? Ánh mắt lạnh lùng lộ ra vài phần ý cười. Hừ lạnh, nếu thật có một ngày như ngươi nói, kết cục của ngươi lại có thể tốt hơn tỷ tỷ ngươi bao nhiêu? Đối diện thiên hạ này, tính mạng của các ngươi, đối với trưởng công chúa mà nói đơn giản là không đáng một đồng. Rõ ràng những lời này không thể nào khiến người nghe vui vẻ. Nhưng Khương Ngưng Túy cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy hợp tình hợp lý, cũng không có nơi nào cần phản bác, mặc dù nói, nàng hiểu rõ địa vị của bản thân trong lòng trưởng công chúa quan trọng bao nhiêu. Nhưng nếu muốn đem phần tư tình này đặt trước mặt quốc gia Giang Sơn, như vậy xem như là Nhan Y Lam, phần tư tình nữ nhi này cũng nhất định sẽ nhịn đau từ bỏ. Điểm này, lòng Khương Ngưng Túy hiểu rất rõ, nếu nàng đã cam tâm tình nguyện vì Nhan Y Lam làm đến mức như thế, lại làm sao còn có thể tính toán những thứ này, chỉ là đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng những lời này của Ngô Vương vẫn khiến người không thoải mái lắm. Vì vậy, nàng lạnh lùng nói, ta bây giờ tuy sống nhờ sống gửi, nhưng tình cảnh của Ngô Vương có thể tốt hơn ta bao nhiêu? Quân đội của phụ thân chẳng mấy chốc sẽ đột phá trùng vây. Ép thẳng đến quân doanh, Ngô Vương là người hiểu biết, đương nhiên sẽ không nguyện ý toàn bộ quân đội tuẫn táng cùng ngươi à, Khương Ngưng Túy bình tĩnh nói. Dường như tất cả đều là chuyện của người khác, cùng người phía sau màn không chút can hệ. Ngô Vương thật sự rất muốn biết, dưới gương mặt vĩnh viễn lâm nguy bất loạn kia của Khương Ngưng Túy, rốt cuộc cất giấu dáng vẻ chân thực thế nào, cho nên mới khiến nàng trở nên đặc biệt không giống người thường như thế. A hát, cho dù nguy cấp, Ngô Vương cũng chưa từng có chút bối rối. Hắn chỉ trấn định nhìn Khương Ngưng Túy. Thái tử phi có cao kiến gì? Kỳ thực Ngô Vương nên sớm có đáp án, lại vẫn muốn giả hồ đồ. Khương Ngưng Túy có chút đoán không rõ thái độ của Ngô Vương. Thế nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến kết quả, bởi vì sự tình phát triển đến mức này, căn bản cũng không do Ngô Vương lựa chọn. Trưởng công chúa từ trước đến nay chú trọng huyết mạch thân tình giữa hoàng thất. Sự tình đến bước này, tin tưởng cũng không phải là kết cục mà trưởng công chúa cùng Ngô Vương muốn thấy. Ngô Vương nếu nguyện ý, ta có thể thay ngươi đứng ra nói với phụ thân, trận chiến này cũng không phải là không thể không đánh. Ngô Vương nghĩ sao? Ngô Vương trở tay chống đầu, cười nhạt hỏi lại, nếu bản vương không nguyện ý thì sao? Vậy Ngô Vương chỉ có thể cùng quân đội của ngươi bị vây ở đây, trở thành thú bị nhốt cuối cùng rồi. Khương Ngưng Túy ngước mắt nhìn Ngô Vương, cười nhạt, không nghĩ đến Ngô Vương điểm này thấy chết không sờn, trùng hợp lại tương tự cùng ta, Lời này đương nhiên không thể nào biểu đạt nàng cùng chí hướng với Ngô Vương. Trái lại, nàng bất quá là đang ám chỉ Ngô Vương. Nàng không giống với hắn. Khương Ngưng túy căn bản không sợ chết, cho nên Ngô Vương giữ nàng lại bên người cũng là vô dụng. Một kẻ ngay cả cái chết cũng không nhìn vào mắt, Ngô Vương đã không còn gì có thể uy hiếp được nàng. Cũng càng không thể mua chuộc được nàng. Ngô Vương suy nghĩ, bản vương làm sao biết được, sau khi thả ngươi, ngươi sẽ không lật lọng chứ. Dù sao, tình hình hiện giờ hoàn toàn nằm trong tay trưởng công chúa. Nếu hắn giữ Khương Ngưng túy làm con tin, có lẽ đại tướng quân còn có vài phần đắn đo. Nhưng nếu như hắn thả nàng, người nào có thể bảo đảm nàng sẽ thay hắn đổi lấy chút hy vọng sống cuối cùng? Hay vẫn là một chỉ sát lệnh, Ngô Vương e là vẫn chưa rõ hoàn cảnh của mình hiện tại a, cho dù không có ta từ giữa ngăn cản. Trưởng công chúa cũng đã bày thiên la địa võng, Ngô Vương căn bản không có cách nào còn sống mà rời đi. Khương Ngưng túy dừng lại đúng lúc, nàng nhẹ nhấp một ngụm trà, chừa lại thời gian để Ngô Vương chậm rãi nghiền ngẫm ý trong lời của mình. Nhưng bắt được Ngô Vương rồi lại có lợi ích gì chứ? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sau, Nhan Quốc hiện nay căn bản không chịu nổi rối loạn từ nội chiến mang đến. Cho dù giải quyết được tai họa như Ngô Vương, cũng sẽ không bảo đảm nước khác từ một nơi bí mật nào đó nhìn chăm chú Nhan Quốc. Ngô Vương hiểu rất rõ, trưởng công chúa nhiều năm như vậy vẫn ẩn nhẫn không lộ với ngươi. Không phải cũng là vì thế sao? Chỉ cần Ngô Vương bằng lòng dừng tay, tràng chiến sự này vốn có thể tránh khỏi. Ngô Vương nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh. Hắn nói, này không giống với tác phong của trưởng công chúa. Nàng trước giờ sẽ không nhân từ nương tay. Ngô Vương nhìn Khương Ngưng túy, nhướng mi, đây là chủ ý của ngươi. Ngô Vương hiểu lầm, Khương Ngưng túy hơi rũ mắt, cả người đều ẩn trong ánh đèn. Chuyện này không liên quan đến nhân từ. Nàng bất quá là lựa chọn con đường thỏa đáng an toàn nhất với Nhan Quốc. Tuy việc hưng suy tồn vong của cả Nhan Quốc đều không phải thứ nàng bận tâm. Nhưng nếu đây là sứ mệnh cùng trách nhiệm của Nhan Y Lam, nàng sẽ giúp nàng ấy làm được. Nghe ra nửa câu sau muốn nói lại thôi của Khương Ngưng túy. Ngô Vương trầm mặc không nói. Hắn xoay xoay ly trà trong tay, dùng đôi mắt sắc bén đánh giá Khương Ngưng túy. Cuối cùng chậm rãi hỏi, vì trưởng công chúa, ngươi lại không tiếc làm đến mức như thế. Đáng giá sao, sau một cuộc trầm mặc dài, không ngờ Ngô Vương sẽ hỏi một câu như vậy. Khương Ngưng túy khẽ run, lập tức cải chính, Ngô Vương lạc đề rồi. Bản vương sẽ thả ngươi đi, hiện giờ bản vương là chim trong lòng. Chuyện này căn bản không phải từ bản vương lựa chọn, đầu đề câu chuyện vừa truyền. Sau đó Ngô Vương lại hỏi, vì trưởng công chúa, ngay cả mạng của bản thân cũng không lo, đây là cách người yêu một người sao? Khương Ngưng túy biểu tình luôn nhàn nhạt, lộ ra chút lãnh mạc chí thân sự ngoại, cho dù khi nhắc đến Nhan Y Lam cũng không ngoại lệ. Dù nàng từng vì người bất chấp gian nguy, thần sắc của nàng vẫn bình tĩnh, không có nửa điểm bốn bề sóng dậy, có phải hay không, lại có gì quan trọng? Những chuyện ta làm, dù sao đều là chuyện của riêng ta, không có gì đáng giá hay không, càng không liên quan đến nàng. Với trưởng công chúa, lòng nàng chung quy lấy Giang Sơn Nhan Quốc làm đầu, cho dù có ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không bằng được thiên hạ này. Ngô Vương như có điều suy nghĩ, theo nàng, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ rơi vào kết cục như tỷ tỷ ngươi. Khương Ngưng túy lại cười. Ánh mắt thanh lượng tiêu sái, giống như nghĩ đến điều gì, dung nhan thanh lãnh lộ ra chút thích ý, như vậy ta cũng sẽ táng trong lòng nàng. Không có thiên thu vạn tài, cứ thế nằm một đời cũng không tệ. Ngô Vương thấy nàng không chút bận tâm mà cười, trong lại bất giác cảm thấy khó chịu. Hắn bật thốt lên, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể, không còn sớm nữa, nhân mã của phụ thân chẳng mấy chốc sẽ công phá nơi đây. Diện vô biểu tình cắt đứt lời Ngô Vương, Khương Ngưng túy nghiêng đầu nhìn hắn, bỏ gì lưu gì, cũng xin Ngô Vương có quyết định a. Đối mặt với một Khương Ngưng túy lạnh băng, Ngô Vương cảm thấy phiền muộn lại nôn nóng, rồi lại không có cách nào với nàng. Cuối cùng phất tay áo đứng lên, bản vương sẽ thả ngươi đi. Dưới ánh nến, hắn ngưng mắt nhìn Khương Ngưng Túy. Thần tình như hận cũng lại như thán, như không vui lại như mờ mịt. Có điều bản vương muốn ngươi biết, bản vương làm vậy, không chỉ là vì tình thế bắt buộc, cũng bởi vì ngươi. Khương Ngưng Túy không phải không chú ý đến nhãn thần khó hiểu vào giờ khắc này của Ngô Vương. Chỉ là nàng không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không sở trường ứng phó trường hợp như vậy. Thần thương khẩu chiến âm mưu giả dối, nàng có thể chân mày cũng không nhíu một cái mà đáp trả. Nhưng loại đoạn thoại nhìn như không nói gì kỳ thực ẩn giấu nhu tình này khiến người khó có thể chống đỡ. Nhiều lời cũng chỉ sẽ tăng thêm xấu hổ. Huống hồ nàng trước giờ không phải người lắm lời, cho nên nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Ngô Vương. Cuối cùng không nói một câu, đến khi thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, Khương Ngưng Túy hồi tưởng lại những lời vừa nãy của hắn. Bất giác có chút hoang đường lại buồn cười, đặt xuống những ý niệm vô vị này, Khương Ngưng Túy theo thân ảnh của hắn đi ra ngoài chướng. Liền thấy hắn không biết từ nơi nào xoay người trở lại. Trong tay cầm theo một hộp gấm hình vuông, ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó giao hộp gấm cho nàng. Hộp gấm trong tay có chút nặng, Khương Ngưng Túy phải dùng hai tay mới có thể cầm chắc. Cúi đầu đánh giá chiếc hộp rộng chừng thân mình, nàng ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi Ngô Vương, mấy thứ này đều là tỷ tỷ ngươi lúc còn sống đã cất kỹ. Dù đi đến đâu, nàng luôn mang theo bên người. Trận đánh Nhan Túy, tỷ tỷ ngươi rời đi đột ngột, những vật cũ này cũng do hạ nhân của nàng chuyển giao cho bản vương. Ngô Vương ánh mắt luôn rơi vào hộp gấm trong tay Khương Ngưng Túy. Hắn vươn tay nhẹ vuốt thân hộp, có điều bây giờ xem ra, không cần thiết giữ lại, nếu sau này ngươi gặp trưởng công chúa, thay bản vương vật quy nguyên chủ, nghe đến tên Nhan Y Lam. Hộp gấm trong ngực tựa hồ nháy mắt tăng trọng lượng, nặng đến hai tay nàng dường như sắp ôm không nổi. Nàng không nói một lời nhìn hộp gỗ tản ra mùi gỗ trầm thơm ngát. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, cách chương.